Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2213, nửa đường chặn giết. Xích Thành Sơn đại động thiên bên ngoài mấy vạn dặm trên biển lớn. Bầu trời xanh vạn dặm không mây, nhưng lại sinh ra một chiếc to lớn, toàn thân màu đen tiên thuyền tại không trung theo gió vượt sóng mà đi. Gió không phải phổ thông gió, sóng cũng không phải phổ thông sóng, sóng gió đều là theo tiên thuyền mà đi. Tiên thuyền tầng cao nhất Lầu Các, một vị một bộ trường bào màu đen, người cao gầy, ánh mắt lạnh lùng nam tử trung niên đón gió mà đứng. Hắn khí tức quanh người chấn động tối nghĩa, chỉ có đôi mắt bên trong hiện lên sát cơ lúc. Đột nhiên cái kia chấn động tối nghĩa khí tức lập tức biến thành bành trướng mãnh liệt. Thậm chí ngay cả phía dưới biển rộng đều vì vậy lên sóng to gió lớn. Nam tử áo đen sau lưng còn đứng lấy 10 người. Có nam có nữ, trên người bọn họ có rõ ràng tiên khí chấn động. Vậy mà đều là tiên anh tiên nhân. 8 vị là tiên anh sơ kỳ. 2 vị là tiên anh trung kỳ. Môn chủ. Tiếp qua mấy vạn dặm liền đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Phải chăng tạm dừng tiến lên? Trước phái người tiến đến nghe ngóng một ít. Một vị thấp bé thanh y nam tử. Cũng là hai vị tiên anh trung kỳ tiên nhân bên trong một vị. Đi đến hắc bào nam tử sau lưng. Có chút khom người xin chỉ thị. Không cần. Trực tiếp giết vào Xích Thành Sơn Đại Động Thiên động chủ phủ. Một tên cũng không để lại. Xâm La Môn môn chủ hắc diêm mắt lộ ra hung tàn chi sắc nói. Môn chủ, Xích Bạch là môn chủ phía dưới đệ nhất nhân lại thảm tao sát hại. Có thể thấy thực lực đối phương tuyệt đối không yếu. Mời môn chủ cẩn thận. Vẫn là trước phái người trước đi tìm hiểu một chút. Thấp bé nam tử sắc mặt thay đổi mấy lần. Rất nhanh lại lần nữa có chút khom người nói. Huyền Viêm chân tiên phủ phạm vi thế lực bên trong, có tiên đảo mấy trăm tòa, mà tiên anh hậu kỳ tiên nhân lại không đến trăm tên. Vị nào tiên anh hậu kỳ tiên nhân danh nghĩa không có một tòa hoặc là vài tòa tiên gia đảo và tiên sơn, vị nào tiên anh hậu kỳ tiên nhân sẽ quan tâm Xích Thành Sơn loại này tiên khí lác đác không có mấy. Địa phương, Huyền Viêm chân tiên phủ ở đây thiết động chủ phủ. Cũng bất quá chỉ là vì cùng cái khác chân tiên phủ xác định thế lực giới hạn. Về phần điểm này số lượng xích hỏa đồng, Huyền Viêm chân tiên phủ lại làm sao có thể chân chính để mắt. Đơn giản có chút ít còn hơn không mà thôi. Bản môn nếu không là cân nhắc đến Xích Thành Sơn động chủ phủ hạ hạt mấy cái động thiên tựa hồ. Có ma loạn dấu hiệu, có lẽ có thể thu lấy được một nhóm ấu ma. Há lại sẽ phái Xích Trần tự mình tọa trấn Xích Thành Sơn. Chỉ cần không phải tiên anh hậu kỳ tiên nhân, ngươi cho rằng còn có ai có thể ngăn cản được bản tôn hay sao? Cảnh giới càng đi về phía sau, mỗi một bước vượt qua khoảng cách xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắc Diêm sắc mặt âm lãnh nói, đang khi nói chuyện còn như thực chất giống nhau ngập trời hung diễm cùng lớn lao uy nghiêm từ trên người hắn tóe thể. Mà ra, phía sau hắn 10 vị tiên anh tiên nhân, bao quát 2 vị tiên anh trung kỳ tiên nhân, đối mặt cỗ này ngập trời hung diễm cùng lớn lao uy nghiêm. Dĩ nhiên từng cái không tự chủ được lui về sau mấy bước. Thể nội tiên lực tự nhiên phát động. Mới có thể ngăn cản được hắc diêm vẻn vẹn bằng tán phát khí thế hình thành áp lực. 10 vị tiên nhân tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Từ khi hắc diêm đặt chân tiên anh hậu kỳ về sau, trên cơ bản không phải bế quan chính là ra ngoài. Trong môn sự tình chủ yếu là bọn hắn tại xử lý. Bọn hắn đã mấy trăm năm chưa từng thấy hắc diêm xuất thủ. Vào ngay hôm nay mới hiểu. Bọn hắn cùng môn chủ chênh lệch dĩ nhiên cái này thật lớn. Phải, đệ tử minh bạch, đám người nhao nhao khom người. Hừ, Xích Bạch chính là bản tôn thân truyền đệ tử. cũng là trong bản môn có hy vọng nhất đặt chân tiên anh hậu kỳ cảnh giới đệ tử. Một khi hắn đặt chân tiên anh hậu kỳ cảnh giới, chúng ta Xâm La môn có thể lập ngựa đưa thân Huyền Viêm chân tiên phủ hạ trước 20 danh môn phái thế lực, khi đó tự nhiên có thể được đến càng nhiều tu hành tài nguyên. Đáng hận, lại có không biết nơi nào xuất hiện người giết Xích Bạch. Thù này không báo, thực sự khó tiết mối hận trong lòng ta. Hắc Diêm nghiến răng nghiến lợi nói, trên người hung diễm càng phát ra sôi trào mãnh liệt, khiến cho sau lưng 10 vị tiên nhân đều đầu đầy mồ hôi lạnh. Từng cái như rơi xuống hầm băng, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tiên dưới thuyền biển rộng càng là thụ ảnh hưởng này, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đột nhiên, cái kia nhấc lên thao thiên cự lãng bên trong có 4 đầu toàn thân óng ánh cự long vọt ra. Giờ to lớn long chảo, dưới ánh mặt trời lóe điểm điểm sắc bén hàn quang. Đối với tiên thuyền bong tàu bên trên tu sĩ hung hăng chộp tới. Khổng lồ thân thể thì mang theo cuồng phong, đối với to lớn thân thuyền hung hăng vung đánh mà đi. Thật to gan, trong lầu các Hắc Diêm trong mắt sát cơ tăng vọt, cũng không thấy hắn cái gì động tác. Bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét, từng đạo cuồng phong hội tụ vào một chỗ, tạo thành 4 đầu như là thực chất dây thừng. Đối với 4 đầu toàn thân óng ánh cự long của bộ đi. 4 đầu cự long thay đổi lợi chảo đi nắm dây thừng. Nhưng 4 đầu dây thừng như là có linh tính, dĩ nhiên tránh thoát long chảo bắt lấy, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đột nhiên đem cự long cổ bao lấy, sau đó bỗng nhiên ghìm lại gấp, kéo một cái, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt. Từng đạo vỡ tan âm thanh âm vang lên, 4 đầu toàn thân óng ánh cự long hóa thành từng khối khối băng. Rơi xuống biển rộng, không còn tồn tại, đã tới, vậy liền ra đi, dạng này cũng tiết kiệm bản tôn nhiều đi một chuyến Xích Thành Sơn. Hắc Diêm bước ra một bước lầu, các, đứng ngạo nghễ hư không, như là quân vương đảo mắt bốn phía. 10 vị tiên nhân còn có 50 tên kết tiên thai tu sĩ theo sát lấy Hắc Diêm bước ra lầu các. Bản tiên cũng là nghĩ như vậy. Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, tiếp lấy biển rộng lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Hoa Mạn ngâm tay cầm bát lăng điện quang chùy, đứng ngạo nghễ đầu sóng. Đầu sóng không ngừng đẩy cao, đảo mắt liền cùng Hắc Diêm xa xa cân bằng. Cách Hoa Mạn ngâm nơi không xa, còn có một đạo sóng lớn càn quét hướng lên bầu trời. Đầu sóng bên trên đứng Vân Tòng Long cùng Vân Nghê, Vân Hà cha con 3 người, 4 con giao long, không tệ, không tệ, bản tôn còn đang cần 4 con giao long giúp bản tôn kéo thuyền đâu. Hắc Diêm nhìn thấy Hoa Mạn ngâm 4 người xuất hiện, không sợ hãi phản vui vẻ nói. Sắp chết đến nơi, lại còn dám phát ngôn bừa bãi. Vân Tòng Long nghe vậy lệ quát một tiếng, đã sớm kìm nén không được tế Kim Long Yển Nguyệt đại đao. Hồ đối với Hắc Diêm vào đầu cách không chém giết mà đi. Bằng ngươi một đầu nhỏ tiểu giao long cũng dám ra tay với bản tôn. Quả thực liền là muốn chết. Hắc Diêm thấy thế nhếch miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh. Tay nâng lên đối với Kim Long Yển Nguyệt đại đao dương lên. Có một đoàn sương mù màu đen nước bắn ra. Cái này đoàn sương mù màu đen nước một bắn ra, lập tức biển rộng như là sôi trào lên. Từng sợi sức nước bừng bừng mà lên, trong nháy mắt hội tụ thành một đầu Hắc Long. Lúc này nếu là Hổ Dũng ở đây tất nhiên nhận ra. Cái này rồng chính là Huyền Minh Hắc Thủy tụ lại sức nước ngưng hóa mà thành Hắc Long. Chí thuần Huyền Minh Hắc Thủy, chí âm chí hàn, một giọt liền nặng như núi. Hắc Diêm tự nhiên còn không có thể tinh luyện chí thuần Huyền Minh Hắc Thủy năng lực. Nhưng cái này Hắc Long bên trong tích chứa Huyền Minh Hắc Thủy so với năm đó Hổ Dũng tinh luyện, lượng muốn nhiều hơn rất nhiều, cũng tinh khiết rất nhiều. Hắc Long một phóng lên tận trời, đối với ngã tháng kim long đại đao cự chảo đánh tới. Cong, cong, một đao một rồng tại không trung triển khai chém giết, phát ra trận trận kim thiết giao kích thanh âm. Hắc long bởi vì là huyền minh hắc thủy tụ lại sức nước chỗ ngưng hóa mà thành. Mỗi một dưới vuốt đi dĩ nhiên nặng như cự sơn, lấy vân tòng long dũng mãnh, ngăn cản đứng lên dĩ nhiên cũng rất là phí sức, không chiếm được chút tiện nghi nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.